Nhưng sự việc không đúng như vậy. Khi Cao Tông băng hà, Lý Triết lên ngôi hoàng đế lúc 27 tuổi, xưng hiệu là Trung Tông. Nhà vua trẻ còn nhiều hăng hái, không hề sợ Võ Tắc Thiên, tự mình quyết định thăng nhạc phụ làm Di Quyền Trinh, giữ chức quan tầm thường ở Tấn Châu lên làm Thứ Sử Dự Châu. Rồi sau đó không bao lâu lại thăng lên Thị Trung. Đệ tướng Bùi Diêm vốn thuộc phe Võ Tắc Thiên hết sức phản đối, cho rằng nhà vua lộng quyền, không được sự chấp thuận của Võ Hoàng Thái Hậu, cũng không tham khảo ý kiến quần thần. Thấy Bùi Diêm dần sớ ngăn cản, Trung Tông trẻ người non dạ, nóng nảy nói: Giang Sơn nhà Đường là của trẫm, trẫm muốn cho hết họ Di cũng được, sao người có quyền xen vào tâu bày lôi thôi? Bùi Diêm không dám cãi, tức giận chạy vào cung, mách với Hoàng Thái Hậu. Võ Tắc Thiên nổi trận lôi đình. Ngày hôm đó, triệu toàn bộ các quan vào triều, tuyên bố phế bỏ Trung Tông, đầy xuống Khâm Châu. Cũng ngày hôm đó, Võ Tắc Thiên lập Dự Vương Lý Đán lên ngôi, xưng hiệu là Duệ Tông. Vì giết chóc quá nhiều, rốt cuộc Võ Tắc Thiên nắm được quyền chính, nhưng bà bắt đầu cảm nhận được sự cô độc bởi không còn ai thân thiết bên mình, trừ những tên nịnh thần là vật cho bà lợi dụng mà thôi. Có lẽ con người tàn nhẫn vô thiên ấy cũng có lúc hối hận, đột ngột phong cho Võ Thừa Tự làm lễ bộ thượng thư, rồi chớp nhoáng thăng lên tể tướng. Đồng thời, Võ Tắc Thiên còn ưu ái với họ Võ mà trước kia bà thẳng tay tàn sát, cho lập miếu thờ tổ tiên năm đời họ Võ ở Văn Thủy, bàn phong tước hiệu rất rộng rãi. Bùi Diêm tỏ ra không bằng lòng, nói với Võ Tắc Thiên: chức tước là để đền đáp cho người có công lao. Này Thái Hậu ban phong cho cả những người họ Võ không hề có công cán gì, thì tất thiên hạ sẽ chê cười như Lã Hậu thời nhà Hán vậy. Võ Tắc Thiên rất tức giận, mắng Bùi Diêm: trước kia Lã Hậu ban chức tước loạn xạ cho họ hàng, nhưng tất cả còn sống. Ta đây chỉ ban cho người đã chết thì có sao đâu. Ngươi đừng nhiều lời cản trở. Rồi bà vẫn tiếp tục ban phong tước hiệu cho tổ tiên họ Võ, không cần xem xét có xứng đáng hay không. Bùi Diêm ngây tình, không biết rằng đối với một người nhỏ nhen hà khắc như Võ Tắc Thiên thì đã có tội rồi vậy. Và cái giá phải trả cho một lần vô tình là tan xương nát thịt do sự yêu ghét vô chừng của người đàn bà có bề ngoài cực kỳ yêu mị, nhưng bề trong tàn nhẫn còn hơn rắn độc. Trong khi Võ Tắc Thiên yên trí với việc thanh trừng của mình, thì nội bộ hoàng tộc họ Lý xảy ra nhiều biến động âm thầm. Họ Lý biết rằng với sự phế truất đế vương quá dễ dàng như trò chơi, một ngày nào đó họ Lý sẽ không còn ngồi trên ngai vàng được nữa, bắt đầu liên kết với các đại thần để mưu toan lật ngược thế cờ. Người đầu tiên có can đảm đứng lên dựng cờ chiêu binh mãi mã chống lại Võ Tắc Thiên là Từ Kính Nghiệp, vốn là họ Từ, nhưng từ đời ông tổ là Từ Thế Tích đã có nhiều công lao, hãn mã, kiến lập nhà Đường, nên được đặt cách cải sang họ Lý. Khi Lý Kính Nghiệp làm Thứ Sử Mi Châu đã có những lời nói không phục việc lộng quyền của Võ Tắc Thiên, nên bà ta biếm đi làm Tư Mã Liễu Châu. Lý Kính Nghiệp tự biết nếu không hành động ngay thì trước sau gì Võ Tắc Thiên cũng hạ độc thủ với mình, liên kết với các quan cũng bị biếm như Đường Chi Kỳ, Lạc Tân Dương, Đỗ Cầu Nhân, cùng nhau chiêu mộ binh mã nổi dậy ở Dương Châu. Lý Kính Nghiệp tự xưng là khuôn phục thượng tướng. Lý Kính Nghiệp cũng khôn khéo lấy danh nghĩa của Lư Lăng Dương ra sức chiêu mộ quân binh. chẳng bao lâu đã quy tụ được hơn 10 vạn. Thấy thanh thế đã đủ sức, Lý Kính Nghiệp liền sai Lạc Tân Dương giết hịch kể tội Võ Tắc Thiên. Võ Thị ngụy giả Lâm Triều, xuất thân Hàn Di, hành sự độc đoán. Lúc xưa vốn hầu hạ Thái Tông, sao lại mê hoặc Cao Tông? Quế loạn cung di, ra tay tàn nhẫn, giết anh chém em, đầy ải thái tử, trọng dụng gian thần, nhân thần đều quán, trời đất chẳng dung. Nay lòng còn ác hiểm, trộm ngó ngôi cao, thiên hạ điêu linh, lòng người ly tán. Võ Tắc Thiên tuy chưa bao giờ ra chiến trường giao tranh, nhưng đầu óc rất nhạy bén, biết rằng phe nổi dậy vốn chỉ ô hợp, không đủ sức mạnh thuyết phục quần thần, nên lập tức sai vệ đại tướng quân Lý Hiếu Dật dẫn 3 vạn quân đến Dương Châu tiêu diệt. Quả nhiên tiên liệu của Võ Tắc Thiên không sai. Các bộ tướng của Lý Kính Nghiệp dù có tài năng nhưng lại không đồng lòng về phương sách. Người thì chủ trương phải đánh thẳng về Lạc Dương, người lo xa khuyên nên dời về Kim Lăng. Nhờ vào thế hiểm trở của Trường Giang mà củng cố trước, rồi sau đó tiến đánh Thường Châu, Nhuận Châu, mở rộng thế lực, rồi mới thu phục Trung Nguyên. Lý Kính Nghiệp chẳng biết nên theo ý kiến nào, lúc thì tiến quân đến Giang Nam, khi lại theo Lý Kính Tú đóng quân ở Hoài Âm. Nội tình còn đang bất nhất, thì Lý Hiếu Dật thừa cơ hội chỉnh đốn quân mã, tấn công thắng lợi cánh quân ở Lương Sơn, rồi mới quay về tiêu diệt Lý Kính Tú. Thấy Lý Kính Nghiệp không trở tay kịp, thừa cơ hội Lý Hiếu Dật dồn hết lực lượng, dùng quả công đánh một trận thẳng vào trung quân của phe nổi dậy. Lý Kính Nghiệp cố chống cự, nhưng cuối cùng đại bại, quân tướng chết vô số, đành dẫn vợ con chạy ra hướng biển Đông, toan tìm đường trốn sang Cao Ly, nhưng giữa đường bị bộ hạ nổi loạn, giết chết cả 2 cha con cùng với Lạc Tân Dương. Cuộc nổi dậy này chưa đến 2 tháng đã bị dẹp yên. Tuy thấy Lý Kính Nghiệp thất bại quá nhanh, nhưng các tôn thất nhà Đường cũng không thể ngồi yên, ngầm chiêu binh mãi mã chờ thời cơ. Nhưng lúc Võ Thừa Tự biết rõ tâm ý của Võ Tắc Thiên, lén sai một người khắc lên tảng đá trắng ngoài bờ sông Lạc Thủy mấy chữ: Thánh Mẫu xuống trần làm người, hưng thịnh ngôi đế muôn năm. Rồi lại xúi dục một người khác tên là Đường Đồng Thái đem tảng đá thần ấy về kinh, dâng cho Võ Tắc Thiên. Trong lòng đang nuôi nấng ý đồ làm một nữ hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Võ Tắc Thiên được tảng đá ấy hết sức mừng rỡ, chẳng cần truy cứu xem lai lịch ra sao, lập tức đặt tên là Bảo Đồ, rồi ấn định ngày tạ Thái Miếu để lên ngôi cửu ngũ, tự gia phong cho mình là Thánh Mẫu Thần Hoàng. Chưa chính thức gọi là hoàng đế, nhưng ai cũng biết chỉ khác cái tên mà thôi. Thấy cơ nghiệp tổ tiên lung lay sắp tới ngày sụp đổ, các tông thất nhà Đường liền công khai khởi binh. Hầu hết là con cháu họ Lý, mạnh nhất là Lang Nha Vương Lý Xung. Đầu tiên quân số của Lý Xung rất ít ỏi, nhưng về sau được Lý Trinh ở Dự Châu tiếp trợ, nên thanh thế trở thành hùng hậu. Võ Tắc Thiên rất ngại, nếu để lâu thì quân khởi nghĩa càng bành trướng thêm, vội vã sai Khâu Thần Tích thống lĩnh hơn 10 vạn quân tiến đánh. Lý Trinh không sao chống cự với số đông, cầu cứu khắp nơi mà không một tông thất nhà Đường nào trợ giúp kịp, đành thất bại và chết trong đám loạn quân. Nhận ra các tông thất không có sự liên kết chặt chẽ, Võ Tắc Thiên đồng thời ra tay, một mặt sai quân đánh dẹp khắp nơi, mặt khác lấy nhiều tội danh nhỏ nhặt hãm hại hầu hết các tông thất nhà Đường còn ở kinh thành. Qua cuộc tàn sát này, tông thất nhà Đường hầu như chỉ còn lại vài 3 đứa trẻ con hoặc người bị bệnh tật. Dưới bàn tay tàn bạo của Võ Tắc Thiên, nguyên khí nhà Đường tổn thất rất nặng nề. Sau này không sao khôi phục lại được như trước nữa. Khi đã trừ diệt được chống đối, Võ Tắc Thiên ngầm xúi dục bọn Nịnh Thần cùng nhau dâng biểu. Đứng đầu là thị ngự sử Truyền Du Nghệ, thay mặt cho hơn 900 quan viên thỉnh cầu Võ Tắc Thiên đổi triều đại thành nhà Chu. Võ Tắc Thiên giả vờ chưa chịu chấp nhận, nhưng rất vừa ý, ban thưởng và thăng chức cho Truyền Du Nghệ. Bà làm bộ cho đến khi các đạo sĩ ở Bắc Môn học sĩ lôi kéo hơn 6 vạn sa môn một lần nữa dâng biểu xin Hoàng Thái Hậu nghe theo lời thỉnh cầu của Truyền Du Nghệ mới ưng chịu, nhưng vẫn nói hãy chờ chọn ngày lành tháng tốt, làm bộ để quần thần không còn lý do dị nghị. Duệ Tông thấy thời thế không sao lật ngược được, cố gắng lắm chỉ càng thiệt thân, nên cũng dâng tấu xin thay đổi, xin được đổi thành họ Võ. Thấy không còn thế lực nào cản trở phá rối, Võ Tắc Thiên liền thượng lên Tắc Thiên Môn Lâu, ban bố chiếu thư đổi nhà Đường thành nhà Chu, đại xá thiên hạ và tự xưng là Thánh Thần Hoàng Đế. Còn Duệ Tông được ơn mưa móc đổi thành họ Võ, coi sóc thất miếu trong kinh đô. Triều đại nhà Đường đến đây tạm chấm dứt. Nhà Chu khởi nghiệp với hàng loạt sắc phong của Võ Tắc Thiên cho con cháu. Võ Thừa Tự được phong Ngụy Vương, Võ Tam Tư lên làm Lư Vương. Số con cháu của người thúc bá là Võ Sĩ Nhượng, đa số cũng được phong Quận Vương, cai trị một vùng. Bà hy vọng với ân huệ ban phát rộng rãi cho con cháu, họ Võ sẽ củng cố vững bền giang sơn nhà Chu. Đạt được tham vọng cuối cùng rồi, ai cũng tưởng Võ Tắc Thiên sẽ ngồi yên hưởng thụ, đất nước được yên ổn. Chẳng ngờ càng ngồi trên ngôi cao, tính tình của Võ Tắc Thiên càng thêm lo lắng. Nghi ngờ không đâu, bất cứ một việc cỏn con nào cũng bị quy vào tội phản nghịch, và bà cho áp dụng hình phạt thật khốc liệt để trấn áp. Đây là một thời kỳ các người dân khốn khổ nhất, bởi Võ Tắc Thiên rất coi trọng sự tố cáo, dù chưa có bằng chứng rõ ràng cũng vẫn giam cầm tra xét khắc nghiệt. Quan lại như ngồi trên ghế lửa, ngày hôm nay đang yên vị, ngày mai đã rơi đầu hoặc đi tù đầy, nơm nớp không yên thì lấy đâu ra đầu óc hiến dân kế sách trị dân giúp nước. Võ Tắc Thiên lại thích gọi thẳng người tố cáo vào cung, tự thân hạch hỏi, nếu có manh mối thì hớn hở ban thưởng, bằng chỉ là du dơ cũng vui vẻ cho người tố cáo ra về mà không khép tội. Do vậy, việc tố cáo lẫn nhau trong thời nhà Chu cực kỳ loạn xạ. May thì sống, mà xui rủi thì chết. Người dân từ bốn phương kéo nhau đổ về kinh thành, dân thư tố cáo nườm nượp. Bọn Nịnh Thần lại được một phen bóc lột làm giàu. Điển hình nhất là tên Sách Nguyên Lễ, vốn là dân tộc Hung Nô, tính tình vừa tàn nhẫn vừa đa nghi. Chỉ nhờ một lần cáo mật đã được Võ Tắc Thiên vừa ý, phong cho làm chức quan chuyên về loại vụ án này. Sách Nguyên Lễ có cơ hội bộc lộ bản tính tàn nhẫn của mình. Có một người tố cáo thì thế nào y cũng tìm ra được 10 người liên quan, rồi dùng hình phạt tra tấn để những người đó khai thêm đồng lõa. Càng nhiều y càng thích, càng có nhiều việc để tâu lên Võ Tắc Thiên để được lãnh thưởng. Theo gương Sách Nguyên Lễ, một số quan lại bắt chước theo. Nổi bật nhất là Chu Hưng, Lai Tuấn Thần và Hầu Tư Chỉ. Ba tên này nổi danh hung thần thời nhà Võ Chu. Chỉ nghe tới tên là người ta đã lạnh cả gáy. Dù chẳng có tội gì, Nguyên Chu Hưng chỉ là một viên quan nhỏ ở Hà Dương. Khi được Cao Tông gọi về triều, thì tể tướng Ngụy Hàng Đồng có khuyên hắn không nên chờ đợi mất công. Hoàng đế còn nhiều việc phải giải quyết hơn là gặp mặt các quan nhỏ nơi đất xa xôi. Chu Hưng hết sức tức giận, đút lót cho bọn quạng quan xin được bệ kiến Võ Tắc Thiên, đặt điều du cáo. Hạ thần đã từng một lần nghe tể tướng nói với Tả Hữu: Thái hậu tuổi đã cao, lại là nữ nhân, nếu chịu phò tá tự quân Duệ Tông thì may ra mới được vinh hiển lâu dài. Khi ấy hạ thần không được dịp bệ kiến thánh mẫu nên ôm ấp mãi trong lòng, xin thánh mẫu đề phòng họ Ngụy mới được. Võ Tắc Thiên tối kỵ nhất là ai chê mình già xấu. Nghe lời tố cáo của Chu Hưng, liền nổi trận lôi đình, chẳng tra xét gì cả, xuống lệnh cho Ngụy Quyền Đồng tự xử. Thấy một lời nói mà hại chết được một tể tướng đương triều, Chu Hưng càng thêm hăng hái trong việc đặt điều du cáo. Tình cờ nghe bọn nô tỳ trong phủ đại tướng quân Hắc Sĩ Thường tiết lộ chủ nhân có ý đồ phản nghịch, Chu Hưng liền vào dân công với Võ Tắc Thiên. Kết quả Hắc Sĩ Thường chết trong ngục tối, và Chu Hưng được thăng lên hình bộ thị lang, kim ti hình thiếu khanh, tha hồ tác oai tác phúc. Riêng Lai Tuấn Thần chỉ là một tên du thủ du thực, nhờ nhiều lần tố cáo du dơ mà được Võ Tắc Thiên để ý trọng dụng. Lai Tuấn Thần dựa vào các tên vô lại ở kinh thành họp nhau bàn luận việc tố cáo ai và tố cáo tội gì, rồi chia nhau ra cùng lúc tố cáo khắp nơi, kêu cầu Lai Tuấn Thần đứng ra xử lý. Võ Tắc Thiên đọc thư nào đều có tên Lai Tuấn Thần thì rất tin dùng, cho lập riêng một tòa sự diện ở Lệ Cảnh Môn, toàn quyền thẩm vấn tội nhân. Người ta đồn đại, dù không có tội, nhưng khi bước vào thôi sự diện thì đã thành ma rồi. Trăm người vào chưa thấy ai ra bao giờ. Đủ biết Lai Tuấn Thần tàn ác vô nhân như thế nào. Hầu Tư Chỉ còn tệ hại hơn nữa, là kẻ bán bánh ngoài chợ, thế mà chỉ đặt điều du cáo thư Vương Nguyễn Danh đã đường hoàng bước lên làm quan. Một lần vào bệ kiến Võ Tắc Thiên, hắn bạo gan tâu: Được bệ hạ ban ân cho làm quan là phúc đức tề thiên, thế nhưng làm quan nhỏ chẳng những nghèo đói mà còn không có dịp giúp đỡ bệ hạ trong những việc lớn. Giá như bệ hạ cho thần làm ngự sử thì hay biết mấy. Cam đoan thần sẽ thay mặt bệ hạ trừ diệt không còn một mầm mống phản loạn nào. Võ Tắc Thiên hơi buồn cười vì vẻ ngây ngô của hắn, hỏi lại: Người không biết một chữ, làm ngự sử thì đọc tấu sớ thế nào được? Hầu Tư Chỉ liền nói thẳng ra luôn: Theo truyền thuyết dân gian thì con giải trải thời cổ chỉ có một sừng mà rất ghét kẻ tiểu nhân, thấy ở đâu là liều chết hút ngay lập tức. Tiểu nhân không biết chữ thật, nhưng có thể làm con giải trải hút chết bọn phản nghịch cho bệ hạ được vậy. Tiểu nhân xin làm con vật cho bệ hạ sai khiến, bệ hạ chỉ đâu, tiểu nhân sẽ hút vào đó. Võ Tắc Thiên đang vui vẻ trong lòng, nghe lời tưởng như ngô nghê, nhưng thật ra nịnh hót rất khéo, sẵn sàng so sánh với loài thú vật để làm tôi mọi, thì thích thú ban cho Hầu Tư Chỉ làm triều tán đại phu, chẳng cần biết hắn tài năng ra sao. Ba tên vô lại tàn nhẫn mất hết lương tri này cầu kết với nhau, tung hoành giết người vô tội chẳng khác xài lang. Đến các đại thần cũng phải kiêng nể, bởi vì bọn chúng rất được Võ Tắc Thiên tin tưởng. Thậm chí có nhiều quan lại khi được triệu vào cung thì đều nói lời vĩnh biệt gia đình, chắc chắn là chết đến chín phần. tố cáo mãi rồi cũng hết người. Bọn ba tên hung thần liền bàn với nhau. Lại Tuấn Thần đứng ra tố cáo một lượt các tể tướng Nhiệm Tri Cổ, Địch Nhân Kiệt, Bùi Hạnh Bản, cùng với các đại quan Lư Hiến, Ngụy Nguyên Trung, Lý Tự Chân, âm mưu phản nghịch triều đình. Trước đó, Lai Tuấn Thần đã xin Võ Tắc Thiên ban quy định. Hễ ai nhận tội ngay, ký vào tạ tử biểu thì sẽ tha chết. Vì vậy khi vụ việc được Võ Tắc Thiên giao cho bọn Lai Tuấn Thần thẩm vấn, thì hầu như ai cũng nhận tội bừa để bảo toàn mạng sống, hy vọng sau đó tìm cách minh oan. Chỉ riêng Ngụy Nguyên Trung là người cứng cỏi, nhất quyết không nhận tội, mặc dù bị bọn Lai Tuấn Thần tra khảo, chết đi sống lại. Một lần kia, bị Hầu Tư Chỉ dùng hình cụ tra tấn giả mang, Ngụy Nguyên Trung tức giận mắng lại dữ dội. Hầu Tư Chỉ liền chỉ mặt Ngụy Nguyên Trung, nghiến răng nói: "Lần này ta quyết giết bằng hết bọn tự xưng là có học vấn, chê bai bọn chúng ta hạ tiện, để xem các ngươi lấy học vấn ra đối phó ra sao." Địch Nhân Kiệt nghe được câu này rất lo lắng, lén viết thư rồi đút lót cho bọn lính giữ ngục, mang đưa cho con là Địch Quang Diễn, dặn con phải tìm mọi cách gặp mặt Võ Tắc Thiên giải quan cho mình. Chậm ngày nào sẽ mất mạng quan ngày ấy. Địch Quang Diễn hết sức kỵ cục, nhờ giả sau cùng gặp được Võ Tắc Thiên, nhưng bà ta không tin tưởng, phán bảo: "Chẳng lẽ thuộc hạ của ta dám lừa dối Vu Quan cho Địch Nhân Kiệt? Nể mặt phụ thân ngươi đã có nhiều công lao nơi chiến trận, ta sẽ sai Chu Lâm thẩm xét lại sao?" Lai Tuấn Thần có nhiều tai mắt bên cạnh Võ Tắc Thiên, nghe báo tin thì liền viết một số tờ tạ tử biểu, tờ biểu thú nhận tội cầu xin được tha chết, bắt toàn bộ ký nhận rồi mau mau vào thanh minh với Võ Tắc Thiên. "Đây là bằng chứng mà chúng thần thu được, nếu Địch Nhân Kiệt không có tội sao lại thú nhận? Chẳng qua hắn muốn lừa gạt bệ hạ mà thôi, chỉ nội việc lén lút đưa thư ra khỏi đại lao cũng đủ biết hắn không quang minh chính đại. Nếu không có tội thì cứ kêu quan, lẽ nào bệ hạ lại không cứu xét?" Tuy Võ Tắc Thiên không quyết định ra sao, nhưng Chu Lâm biết Lai Tuấn Thần đi trước một bước thì rất lo sợ, không dám thẳng thắn tra hỏi Địch Nhân Kiệt. Vì việc này, bọn Lai Tuấn Thần vô cùng căm tức Địch Nhân Kiệt, Ngụy Nguyên Trung, thề sẽ tìm đủ mọi cách giết người bịt miệng. May sao lúc đó có người con trai của tể tướng Nhạc Tư Hối cũng bị bọn Lai Tuấn Thần vu cáo giết chết khi Võ Tắc Thiên mới lên ngôi chừng 2 năm. Lúc đó cậu bé chỉ là đứa trẻ 8 tuổi, còn ngây ngô, nhìn cảnh cha bị dẫn đi mà không biết làm sao minh oan cho cha được. Hiện tại cậu bé đã lên 10, trí tuệ phát triển vượt bậc, được người ta tán tụng là thần đồng. Nghe biết tình cảnh của Địch Quang Diễn giống như mình hồi trước, liền tìm đến nói: "Tôi có kế sách giúp Địch tướng quân tỏ được nỗi oan, nếu như được tiến dẫn biện luận trực tiếp với hoàng thượng." Thấy cậu bé đỉnh ngộ, lời nói rất quả quyết, thái độ đỉnh đạt nghiêm chỉnh chứ không phải đùa giỡn, chỉ riêng việc can đảm dám đương đầu trực tiếp với Võ Tắc Thiên cũng đủ làm cho người ta tin tưởng. Địch Quang Diễn liền bỏ tiền ra đút lót cho bọn quản quan hầu cận nói dùm. Võ Tắc Thiên nghe tâu có cậu bé chưa ráo máu đầu đòi vào gặp mình biện luận minh oan thì hết sức ngạc nhiên, cho vào xem thử để thỏa mãn tính tò mò. Khi gặp mặt Võ Tắc Thiên, cậu bé nhà họ Nhạc điềm nhiên thưa: "Phụ thân của thần đã chết oan, nhà cửa tan nát, dù có minh oan thì cũng không còn cứu vãn được nữa. Nhưng tiểu thần tiếc cho phép nước không minh, tiếc cho bệ hạ bị bọn Lai Tuấn Thần dối gạt mà không nhận ra, liều mạng vào cung biện luận cho địch tướng quân. Võ Tắc Thiên rất ngạc nhiên vì sự can đảm của cậu bé họ Nhạc, gật gù ngồi nghe tiếp. Cậu liền nói: trong kinh thành ai cũng biết đã sa vào tay bọn Lai Tuấn Thần thì không thú nhận cũng chết, mà thú nhận thì càng làm cho bọn chúng có thêm công trạng. Vì vậy đa số người bị tố cáo đều nhận bừa cho xong. Tiểu thần biết bệ hạ rất tin tưởng bọn họ Lai, vì vậy có biện luận cách nào đi nữa cũng không kết quả. Võ Tắc Thiên nghe vậy càng ngạc nhiên, nhíu mày hỏi: người cho rằng biện luận không có kết quả thì tại sao lại đòi gặp mặt ta, không sợ phạm vào tội khi quân, mất đầu như cha ngươi hả? Cậu bé họ Nhạc vẫn bình tĩnh cúi đầu nói: tiểu thần đâu dám khi quân phạm thượng. Sở dĩ tiểu thần không biện luận bằng lời là vì có phương pháp biện luận không bằng lời nói mà bằng sự việc trước mắt. Bây giờ bệ hạ hãy chọn ra một người thật tin cậy, tức là không hề có giả phản nghịch, giao cho Lai Tuấn Thần mà không cho biết người ấy là ai. Tiểu thần cam đoan chỉ trong vòng 3 ngày Lai Tuấn Thần sẽ dâng tạ tử biểu cho bệ hạ ngay. Võ Tắc Thiên càng kinh ngạc hơn, suy nghĩ một hồi rồi nói: nếu không đúng như ngươi nói thì sao? Cậu bé họ Nhạc cúi đầu đáp lạnh lùng: tiểu thần lấy cái đầu mình và toàn gia ra đánh cuộc với bệ hạ. Trường hợp tiểu thần may mắn thắng cuộc, không dám cầu xin gì cả, chỉ mong bệ hạ răn đe bọn Lai Tuấn Thần để phép nước được thi hành nghiêm chỉnh, giang sơn nhà Chu nhờ vậy sẽ được trường tồn. Võ Tắc Thiên vốn tính rất kiêu ngạo, từ trước đến giờ chưa bao giờ nhận là mình có sai phạm. Thấy cậu bé nói chắc chắn thì thầm suy nghĩ: dù ta có thắng đi chăng nữa cũng chẳng vinh quang gì, bởi đối thủ là một đứa trẻ chưa ráo máu đầu. Bằng ngược lại, hóa ra ta vạch áo cho thiên hạ biết đến nữ hoàng cũng sai lầm, chẳng khác gì người thường ư. Vì vậy, Võ Tắc Thiên giả như chưa quyết định, cho mọi người lui ra, rồi chiều hôm ấy xuống lệnh dẫn giải địch nhân kiệt vào cung, tự mình thẩm vấn. Thấy địch nhân kiệt không lộ vẻ khúm núm sợ hãi, bà cầm tờ tạ tử biểu trong tay, lạnh lùng phán hỏi: trẫm đãi ngươi không bạc, sao ngươi đem lòng bội phản triều đình? Địch nhân kiệt đáp luôn: trước mặt bệ hạ, thần không dám dối trá nửa lời. Thần suốt đời chỉ biết bỏ máu xương ra phò giúp giang sơn, xông pha ngoài chiến trận không nghĩ đến thân mình, đâu bao giờ dám có ý nghĩ phản bội triều đình. Thần tự nghĩ, nếu chết rồi thì lấy gì mà minh quang? Cả dòng họ đều mang tiếng xấu, giống như Nhạc tể tướng trước kia mà thôi. Để bảo toàn mạng sống, thần bắt buộc phải cung khai theo ý kẻ thẩm vấn. Xin bệ hạ anh minh xem xét lại cho thần. Võ Tắc Thiên cười gằn hỏi tiếp: quả thật không có tội thì sao ngươi lại hạ bút ký vào tạ tử biểu? Địch nhân kiệt ngơ ngác trả lời: thần thật không biết gì việc ấy, thần chỉ nhận tội cho đỡ bị tra tấn, chứ chưa ký tên thú nhận bao giờ. Võ Tắc Thiên cười nhạt, đưa tờ tạ tử biểu cho địch nhân kiệt cầm xem tận mắt. Chỉ nhìn thoáng qua, địch nhân kiệt đã nói lớn: đây là ngụy tạo, chữ ký của thần không phải như vậy. Như đã nói, bản tính của Võ Tắc Thiên rất ngoan cố và kiêu ngạo. Nghe địch nhân kiệt nói vậy thì đã đoán ra sự thật, nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài mặt, lạnh lùng phất tay cho địch nhân kiệt trở về đại lao mà không nói lời nào. Địch nhân kiệt quá hiểu tâm lý người đàn bà nhiều tham vọng điên cuồng này, cúi đầu bái tạ lui ra mà trong lòng nhen nhóm một chút hy vọng. Nếu quả ông có tội thật thì chẳng bao giờ nữ hoàng đế lại dễ dàng cho ra về như vậy. Quả nhiên chỉ mấy ngày sau, Võ Tắc Thiên xuống chiếu xử lý các quan lại được coi là tình nghi có lòng phản nghịch, biếm Địch Nhân Kiệt xuống làm quyện lệnh ở Bành Trạch, Thôi Tuyền Lễ làm quyện lệnh ở Di Lăng, Nhiệm Tri Cổ làm quyện lệnh ở Giang Hạ, Ngụy Nguyên Trung làm quyện lệnh ở Bồi Lăng, Lư Hiến làm quyện lệnh ở Tây Hương, Bùi Hạnh Bản bị đầy xuống Lĩnh Nam.